Thượng vị luyện nhục tiểu miên áo. Chương 29, em đã đáp ứng anh, nếu không được anh cho phép, em tuyệt đối sẽ không rời đi. 2. Góc truyện audio.com. Nghe bên ngoài đối thoại, Hứa Trình đột nhiên cảm giác việc mình còn ngồi ở chỗ này chờ quả thực là đáng chê cười, cậu không có biện pháp lại ở trong phòng khách vội vã đứng dậy muốn né tránh, vừa vòng qua sofa liền bị Lục Du Thanh gọi lại, này, Trình Trình cậu rất không có ý tứ, không ra nghênh đón tôi thì thôi bây giờ gặp tôi lại chạy sao? Hứa Trình cũng không dám quay đầu lại chỉ đứng cứng ngắt tại chỗ còn chưa nghĩ ra phải giải thích làm sao thì Hàn Diễn Phong liền thay cậu giải vây. Đừng làm khó dễ Hứa Trình, bảo bối em không biết cái gì là. Phi lễ chớ nhìn, sao, Hứa Trình rất may mắn cuối cùng tìm được cớ lại phát hiện mình căn bản không có khí lực để nói hoàn chỉnh một câu. Nhưng mà hiện tại cũng không cần cậu trả lời. Lục Du Thanh đối với câu trả lời của Hàn Diễn Phong rất vừa lòng, ngửa đầu ở trên môi anh hôn vang dội một cái nói. Đừng nói trắng ra như thế cậu ấy sẽ ngượng ngùng, em đi tắm rửa một cái anh giúp em đem đồ vật chuyển vào đi. Hay là anh muốn cùng tắm chung với em? Em đi đi, Hàn Diễn Phong cười đem dương hành lý trong tay buông xuống nói. Anh giúp em thu thập trước đã. Hứa Trình một giây cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng này chào Lục Du Thanh rồi chạy trối chết vào phòng. Khi cậu trở lại phòng mình muốn đóng cửa, liền bị người từ bên ngoài chặn lại. Hàn Diễn Phong nghiêng người từ khe cửa chen vào trở tay đóng cửa lại thấp giọng an ủi. Ngoan, không cần lo lắng, em ấy không phát hiện. Hứa Trình gật gật đầu, không nói một tiếng. Hàn Diễn Phong cười cúi đầu muốn hôn cậu nói, tại sao không nói lời nào, Hứa Trình quay đầu tránh được đối phương hôn, nước mắt cũng rớt xuống, thanh âm khàn khàn mở miệng. Cảm ơn anh, sao, Hàn Diễn Phong nhìn cậu một hồi rồi mạnh mẽ ôm bả vai cậu hôn, đem nước mắt trên mặt cậu nhẹ nhàng hôn liếm hết mới buông ra nói. Thì ra Trình Trình của chúng ta cũng có tính ghen tuông. Nhưng mà, như vậy càng thêm đáng yêu, Hứa Trình lui về sau một bước cúi đầu không nhìn đối phương nói. Anh đi ra ngoài đi, Hàn Diễn Phong cười cười lấy tay vuốt tóc cậu nói, đừng khóc tiểu bảo bối, ông xã sẽ đau lòng. Hàn Diễn Phong cũng không ngại cậu trầm mặc ôm cậu vào trong lòng tiếp tục nói. Bà xã ngoan, thất tịch vui vẻ, anh dừng lại một chút rồi nói tiếp, ngày mai cha mẹ Du Thanh sẽ đến đây, cuối tuần này anh sẽ không ở nhà. Em biết, nhưng mà anh cam đoan với em, thứ hai em nhất định có thể nhìn thấy anh. Cho nên, em phải ngoan ngoãn ở nhà đợi anh, được không? Trình Trình ngoan, em không quên lời em từng nói đi. Em đã đáp ứng anh, nếu không được anh cho phép, em tuyệt đối sẽ không rời đi. Nhớ đến tình cảnh buổi tối hôm đó trong lòng Hứa Trình không khỏi đau xót, một chữ cũng nói không nên lời, chỉ có thể gật gật đầu. Hàn Diễn Phong vừa lòng hôn môi cậu ngữ khí dịu dàng tới cực điểm. Anh yêu em, bà xã ngoan, em chỉ cần nhớ rõ điểm này là được. Cách chương.